Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 193 Tân Sinh Nhi. Hảo, liền ấn tiền bối nói làm, phất y một ngụm đồng ý. Trong lòng đã nhẹ nhàng thở ra, cũng tụ tập càng cường cảnh giác cùng phòng bị, cùng Hâm Vân sớm chiều ở chung là cái gian nan quyết định. Nhưng hiện giờ có nàng ở xác thật càng thêm phương tiện, quyết định lưu tại Vĩnh Ninh vực. Không chỉ là vì cái này trẻ con, cũng là vì làm chính mình lắng đọng lại xuống dưới hiểu được tự nhiên. Không thể thời thời khắc khắc đều dựa vào kiếm tới đột phá. Hiện giờ Càn Khôn cũng bị thương. Không tu dưỡng hảo liền đi ra ngoài đánh đánh giết giết. Chỉ biết thương càng thêm thương từ từ suy yếu đi xuống, ở chỗ này chậm rãi tu chỉnh. Làm Hắc Ngư hơi thở chậm rãi tẩm bổ nó phục hồi như cũ. Đãi hoàn toàn khôi phục như thường. Đứa nhỏ này cũng không sai biệt lắm 5 tuổi trên dưới có thể chắc linh căn, đúng lúc này chờ. Đống lửa biên hai mẹ con cơ hồ đồng thời tỉnh lại. Phụ nhân giàu dĩ mà hừ một tiếng. Nam Anh lại chỉ là mở to hai mắt, tò mò mà đổi tới đổi lui. Cũng không biết có không nhìn đến trong sơn động cảnh tượng, ngươi cảm giác như thế nào. Phất y đứng dậy đi ra phía trước, vừa mới hỏi một câu, liền giác phụ nhân ánh mắt có chút không thích hợp. Phía trước nàng chỉ là dại ra, giống như lâm vào nào đó khó có thể tỉnh lại bóng đè. Đắm chìm ở thế giới của chính mình vô pháp tự kềm chế. Mà hiện tại ánh mắt lại như là người chết giống nhau. Không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, phụ nhân không nói lời nào. Chỉ dầm gì không biết muốn biểu đạt cái gì. Biểu tình khô khan như rối gỗ, đây là có chuyện gì? Dọa choáng váng, Phất Y quay đầu nhìn về phía Hâm Vân. Tổng cảm thấy tình huống này hẳn là cùng nàng có quan hệ. Bất quá cũng không nên biểu lộ ra hoài nghi, không biết nha, Hâm Vân sau chảo trên mặt đất vừa dẫm. Hướng phía trước nhẹ nhàng nhảy đi vào đống lửa biên. Mang theo phong đem ngọn lửa thổi đến chợt lóe chợt lóe. Sóng nhiệt một thật mạnh đập ở một người một hổ trên người. Có thể hay không là bị quan lâu lắm. Hơn nữa mất đi một đôi chân. Tâm trí thất thường, cái này lý do xác thật không chê vào đâu được. Nhưng Hâm Vân càng là giải thích, Phất Y càng là hoài nghi người là nàng lộng điên rồi. Vì chính là giấu giếm một ít không nghĩ làm nàng biết được sự. Nhìn đến phụ nhân ngu dại bộ dáng, khóe miệng lại vẫn bắt đầu tràn ra dính nhớp nước miếng. Phất Y thầm nghĩ trong lòng, như vậy tồn tại còn không bằng đã chết nhẹ nhàng. Chỉ mong kia viên đan dược hiệu lực có thể nhanh lên qua đi. Cho nàng một cái thống khoái, ngươi nhìn xem đứa nhỏ này. Như thế nào một chút đều không sợ hãi. Hâm Vân lực chú ý căn bản không ở vô dụng phàm nhân trên người. Chỉ tò mò mà tiến đến trẻ con bên người ngửi tới ngửi lui, Phất Y thấy nàng cũng nghe không ra cái. Nguyên cớ, liền biết dựa hơi thở là biện không ra đứa nhỏ này hồn phách lai lịch. Ngẫm lại vẫn là quyết định dùng vô tương tông lệnh bài tới thí. Chẳng qua muốn trước đem Hâm Vân đuổi đi mới được tiền bối. Ta xem này phụ nhân cũng vô pháp cho ăn hài tử. Bên ngoài lại có rất nhiều nguyên anh chân nhân đang tìm kiếm dị tượng căn nguyên. Không có phương tiện đem hắn mang đi ra ngoài nuôi nấng. Ngài xem có thể hay không tự mình đi một chuyến. Vì đứa nhỏ này tìm chút đồ ăn. Nguyên bản loại này việc nhỏ buổi tối hôm đó bối đi làm. Nhưng ta tu vi quá thấp. Lại sợ trên mặt giấu không được chuyện, Hâm Vân lý giải địa điểm điểm đầu hồ. Thân hình nhoáng lên một lần nữa hóa thành hình người. Một thân màu đen bên người áo quần ngắn sạch sẽ lưu loát. Cao cao thúc khởi sợi tóc tán ở sau người lắc qua lắc lại. Rất giống là kia căn chán đến chết đong đưa cái đuôi, không thành vấn đề. Người trong lòng trang việc này, xác thật dễ dàng nghi thần nghi quỷ. Hành tích ngược lại dễ dàng chọc người chú ý. Ta đây liền đi đi một chuyến. Người ở chỗ này hiểu được dị tượng đi. Đây là trong thiên địa khó gặp cảnh tượng. Đối với ngươi rất có trợ giúp, đa tạ tiền bối chỉ điểm, hai người dường như chưa từng khúc mắc. Nói chuyện khi đều là một bộ khách khí chung mang theo nhiệt tình hữu hảo tư thái. Đối lẫn nhau biểu hiện lại đều thực vừa lòng. Chẳng qua này vừa lòng nguyên nhân lại các có bất đồng, Hâm Vân cho rằng Phất Y rốt cuộc đối nàng có tín nhiệm. về sau sẽ tự dần dần giao hảo. Đãi cơ hội vừa đến, nàng liền có thể chiếm lĩnh có lợi vị trí, phất y là vì Hâm Vân mừng thầm cảm thấy vừa lòng. Chỉ cần nàng vẫn luôn bảo trì mê chi tự tin, tới rồi lúc cần thiết chờ, là có thể dễ như chờ bàn tay phản kích trở về, lòng mang quỷ thai cổ quái bạn tốt tổ hợp cười tùm. Tìm mà khách sáo vài câu, đơn giản là dặn dò đối phương chú ý an toàn. Đãi Hâm Vân thu hồi trận bàn rời đi sau, phất y lại lần nữa di động dưới nền đất linh thạch. Đem nhị giai trận pháp một lần nữa tụ tập, Vô Tương Tông cũng chỉ có tông chủ một cái nguyên anh kỳ. Thân phận lệnh bài khẳng định là chính hắn luyện chế. Bên trong tất nhiên có hắn hơi thở, chỉ mong có thể hữu dụng. Phất y từ nhẫn chữ vật chung lấy ra chính mình thân phận lệnh bài. Màu nâu mộc bài nhìn qua không chút nào thu hút. Bên trong phát ra ngô đồng mùi hương lệnh nàng vô cùng tâm an, ai cũng không biết tiểu vận cùng lận bất khuất thế nào. Đan Ngọc cùng tiểu đồng cũng không biết đi nơi nào. Còn có Trường Ly tiền bối, trang một cái nửa chết nửa sống Nhậm Tam biến mất không thấy. Phỏng chừng đến bây giờ còn không biết tông chủ lột hồn ngủ say đâu. Phất y vừa nghĩ một bên nhéo lệnh bài tới gần Nam Anh. Nguyên bản chớp đôi mắt không có gì đại động tĩnh hài tử thế nhưng đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ê ê a a mà kêu. Một lần nữa gói kỹ lưỡng hai tay hai chân không được lộn xộn. Giống như muốn tránh thoát trói buộc đem lệnh bài đoạt tới trong lòng ngực. Đứa nhỏ này đối thân sinh mẫu thân nhớ nhung cũng không sâu nặng. Hai người xác thật có huyết mạch liên hệ. Nhưng bởi vì hài tử trên người không hề nhân tộc hơi thở. Này một tia huyết mạch liên tiếp có vẻ có chút đạm bạc, hắn đối thế gian này hết thảy đều không cảm thấy tò mò, chẳng sợ vừa mới sinh hạ tới không lâu, nhìn không tới ngoại giới chân thật tình hình, cũng nên đối hoàn cảnh biến hóa có bản năng cảm ứng mới đúng. Nhưng mà từ tiếp hắn ra tới đến bây giờ, hắn cũng chỉ đối này lệnh bài có dị thường phản ứng, tông chủ a. Nhưng xem như tìm được ngài lão nhân ra. Phất y khoa trương mà cảm thán một câu, thu hồi lệnh bài không hề thử, trừ bỏ Bạch Trạch, lại không có khả năng có khác trẻ mới sinh sẽ đối một quả lệnh bài như thế cảm thấy hứng thú, đáp. Lại phất y chính là một trận nãi thanh nãi khí ê a thanh. Làm nàng nhịn không được thấu tiến lên đi, muốn nghe được cẩn thận chút, nhìn xem có không nghe ra cái gì thâm ý. Nhưng sự thật chứng minh là nàng này sống được lâu lắm, lão yêu quái tưởng quá nhiều. Mới vừa một để sát vào, nàng đã nghe tới rồi một cổ dị thường khó nghe hương vị, các nàng Vô Tương Tông duy nhất nguyên anh. Chân nhân, trưởng lão kiêm tông chủ, cư nhiên không hề cố kỵ mà bài xuất trong cơ thể tạp chất, như vậy xem ra là không hề ký ức. Phất y xấu hổ mà phiết quá mặt đi. Không dám cũng không nghĩ đi xem trong tạ lót là cái gì thảm trạng. Liên tưởng đến tông môn hóa hình lúc sau xanh miết thiếu niên bộ dáng. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, chính là đã xác định Bạch Trạch thân phận. Nàng lại vô khả năng tùy tùy tiện tiện đối đãi. Chỉ có thể làm trong lòng chạy như điên mà một vạn đầu yêu thú bình ổn xuống dưới. Nhẫn nại tính tình chém ra một đạo thanh khiết thuật. Lại dùng linh lực đem đục vật bước vào dưới nền đất sâu đậm chỗ. Phảng phất như vậy là có thể làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh. Ta này cũng coi như là một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo quá ngài lão nhân ra. Về sau tông môn có thứ tốt, nhưng được ngay ta trước chọn lựa a. Phất y nhìn dần dần ngủ say quá khứ trẻ mới sinh, thầm nghĩ còn phải cho hắn lấy cái tên mới được. Tổng không thể làm trò Hâm Vân mặt một ngụm một cái tông chủ, gọi là gì hảo đâu, đang ở do dự. Khi, bên ngoài chợt truyền đến một đạo mãnh liệt linh khí dao động. Phất y cảnh giác mà nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy Hâm Vân vội vã mà ngự kiếm trở về. Hấp tấp mà vọt vào trận pháp cái chán. Vẻ mặt kinh tủng mà hướng Phất y hô. Bọn họ tìm ra dị tượng căn nguyên. Là một cái tân sinh nhi. Nhưng không phải chúng ta trên tay này một cái. Ngoặc kép, hết chương.